Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 990, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di không vui, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, giật lấy chiếc đồng hồ trong tay ông ta. Nói, được thôi, nếu các người đã không thèm, vậy tôi không tiễn các người nữa. Cô nói trở mặt là trở mặt, giống như lật sách. Ôi, ôi. Tôi không có ý này, ý tôi là, ngài Damon do dự một lúc, đầu óc quay cuồng, chúng tôi thực sự muốn có bản quyền bằng sáng chế. Cô cứ ra giá đi, thực tế càng muốn miễn phí hơn, nhưng Lạc Di rõ ràng không vui, có thể làm gì khác cơ chứ? Không bán, Lạc Di nói rất đơn giản và dứt khoát, ngài Robert lập tức vui vẻ ra mặt, tặng cho chúng tôi, vậy thật sự cảm cô. Cô đúng là một người tốt. Đây là dùng lời nói chọc tức Lạc Di. Người có da mặt mỏng sẽ xấu hổ phản bác, mà làm vậy sẽ như họ mong muốn. Đáng tiếc, Lạc Di không thích mình bị đẩy lòng vòng nhất. Ha ha, ngài đối với khái niệm người tốt có hiểu lầm gì chăng? Đối với con người tôi có hiểu lầm gì chăng? Tôi không phải nhà từ thiện. Các người cũng không phải kẻ ăn xin. Đúng không? Da mặt ba người đều nóng bừng, có chút xấu hổ. Ngài Damon từ lâu đã được chứng kiến thủ đoạn của Lạc Di. Có thể khóc, có thể diễn, có thể lừa người, còn có thể đào hố cho họ. Nhưng không ngờ, cô lại qua cầu rút ván. Chúng tôi đã giúp cô mà. Lạc Di cười ha ha, nói uất ức như thế. Tâm tư của mấy lão già nhiều như vậy, dầu mỡ mà không tự hiểu. Tôi cũng giúp các người phát tài, hỗ trợ cùng có lợi, theo nguyên tắc tự nguyện công bằng, mọi người đều có lợi không phải sao? Lời nói ra có lý đến mức không ai có thể phản bác. Điều quan trọng nhất chính là thái độ của cô rất cứng rắn. Nói một không hai, tâm trí cực kỳ kiên định, ánh hào quang càng thêm mạnh mẽ. Ngài Damon thua trận, cô nói đúng, không ai ép buộc họ cả. Ngay từ đầu, Lạc Di đã đứng tại vị trí chủ đạo, bọn họ đóng vai trò hỗ trợ, một khi đã hình thành mối quan hệ thì khó có thể thay đổi. Ngài bác hiểu rõ phong cách làm việc của Lạc Di hơn. Cô nói thẳng đi, muốn làm gì? Có từng nghĩ đến việc cùng nhau thành lập công ty chưa? Khóe môi Lạc Di hơi nhếch lên, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm mọi việc. Ba người nhìn nhau, mắt đảo qua đảo lại. Hùn vốn, ngài Damon có phần ghét bỏ. Chỉ chuyên làm đồng hồ thể thao này thôi sao? Không có lời mấy, sản phẩm quá đơn lẻ. Người mua thường có nhu cầu kén chọn. Không phải ông ta không muốn, mà là muốn vớt được nhiều lợi ích hơn. Được thôi, tôi tìm người khác. Lạc Di không quen lấy lòng. Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ có tiền. Bọn họ không phải là không thể thay thế được, mà có thể thay người bất cứ lúc nào. Còn Lạc Di lại là người duy nhất không thể thay thế. Cô gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt họ. Dâu, tôi có một kế hoạch đầu tư. Anh có hứng thú không? Dâu đang mở một cuộc họp quan trọng. Điện thoại di động đặt ở chế độ im lặng. Anh ta ghét nhất việc cấp dưới của mình nghe điện thoại trong giờ họp. Lúc điện thoại rung lên, anh ta tiện tay muốn bấm tắt, chợt nhìn thấy dãy số quen thuộc, lập tức nhấc máy mà không nói một lời. Có, tôi sẽ qua ngay, còn họp gì nữa? Anh ta chộp lấy áo khoác rồi chạy như bay ra ngoài. Thậm chí còn quên cả dặn dò. Cấp dưới trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Lạc Di lại gọi một cuộc khác. Mesa, bên chị có kế hoạch cần đầu tư. Lời còn chưa dứt, giọng của Phát ở đầu dây bên kia truyền đến. Chúng tôi sẽ đặt vé máy bay ngay. À, không, chúng tôi sẽ ngồi máy bay tư nhân tới. Nhất định phải đợi chúng tôi đấy. Lạc Di vẫn muốn gọi điện, nhưng ông Damon đã quỳ xuống trước mặt cô. Bà nội của tôi ơi, tôi sai rồi, đừng như vậy. Trong thâm tâm tôi rất sẵn lòng, nhưng lại không biết xấu hổ muốn chiếm lợi nhiều từ cô thôi. Vậy thì đừng chiếm nữa. Lạc Di cầm cốc nước lên uống một mùm. Ông Damon khóc không ra nước mắt. Tại sao cô không đi theo con đường thông thường chứ? Cách chương.